Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85 đệ 85 chương. Chương 85 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi Nhan Toto lao ra hoạt động hội. Trường nơi bê tòa đại lâu. Vội vàng hỏi rõ phương hướng liền hướng Lâm Thời phim trường nơi đê tòa mà đi, phía sau không ít. Người nhìn Nhan Toto bóng dáng. Không khỏi bóp cổ tay thở dài. Vị tiểu thư này chưa cho một cái kết giao cơ hội à. Bất quá cũng có ít người ở nghi hoặc. Như thế nào vị tiểu thư này xem gương mặt, có điểm quen thuộc, cố tình lại nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua đâu. Nhan Toto nhưng không quản bọn họ hiện tại miên man bất định. Nàng từ nhỏ đến lớn là cái coi trọng hứa hẹn ngoan bảo bảo. Không có đặc thù tình huống là tuyệt không sẽ đến trễ. Nhưng hôm nay tình huống này, rõ ràng nàng đã trước tiên một đoạn thời gian đến A. Cố tình gặp được vừa mới phiền toái ca quy giờ khắc này, Nhan Toto thật sự thân thiết hoài niệm chính mình ngày thường áo thun cao bồi hưu nhàn dày. Chạy lên nhiều nhanh chóng a, không giống nàng này một thân quả thực là vì trái với nhân loại vận động năng suất học mà thiết kế. Tiểu làn gió thơm váy không có lúc nào là không cần khẩn băng tồn tại cảm nhắc nhở nàng bước chân. Không thể mại đến quá lớn. Da dê dày lạch cạch tiếng vang cũng ở báo cho dưới chân đạp bộ không thể quá thường xuyên. Bằng không sẽ thực nhiễu dân, kỳ thật sau lại đi xem. Này đoạn khoảng cách cũng không tính xa, nhưng vô cùng lo lắng dưới. Này quả thực là Nhan Toto đuổi quá nhất vất vả một đoạn đường. Nàng cuối cùng rốt cuộc ở đê tòa cửa nhìn đến kịch vụ lão sư quen thuộc bận rộn bóng dáng khi. Thiếu chút nữa không lưu lại cảm động nước mắt, cúi đầu vừa thấy thời gian, vẫn là đến muộn 30 giây các Nhan Toto tiểu toái bộ vội vàng đi lên hướng phó đạo diễn báo danh. Thực xin lỗi, ta đến muộn, vội đến đầu óc choáng váng phó đạo diễn quay đầu nhìn đến nàng. Đốn giác trước mắt sáng ngời, không khỏi khen, Toto ngươi hôm nay xác thật có thể a, là có điểm Giang Lưu Phương kia mùi vị. Khó trách vừa mới Lâm trợ lý gọi điện thoại lại đây nói muốn mượn ngươi dùng một chút ha ha ha. Ha ha ha, ngươi tới rồi nói, kia chúng ta quay chụp kế hoạch liền bất biến lạp, ngươi mau đi chuẩn bị đi, Nhan Toto ngượng ngùng mà cười cười. Vội vàng đến tạo hình lão sư bên kia đi bổ trang. Nàng vừa mới lại đây tuy rằng không có một đường chạy như điên. Nhưng đợi chút muốn vào màn ảnh. Nàng tạo hình khẳng định là muốn lại kinh đoàn phim lão sư xác nhận một chút. Nàng đã tới chậm, cũng không thể chậm trễ nữa đợi chút quay chụp, Phùng Mạn Lâm trang dung đã tới rồi cuối cùng giai. Đoạn, Giang Thải Bình kịch bản tới xuất diễn không nhiều lắm, còn có 2-3 thiên liền phải đóng máy. Này liền làm Phùng Mạn Lâm đem Giang Thải Bình lớn lên lúc sau ở Giang Hà tập đoàn bên này diễn. Phần đều vỗ rớt, nàng nhìn Nhan Toto cười hì hì nói. Hoa, Lưu Phương ngươi trở về đến thật nhanh. Chúng ta đều nghe nói ngươi bị chộp tới hội nghị làm diễn thuyết. Tương đương, Nhan Toto. Như vậy xấu hổ sự tình. Chẳng lẽ toàn bộ đoàn phim đều đã biết. Nhan Toto cầm lòng không đậu chiều mặt khác mấy cái đang ở trước gương lộng tạo hình lão sư xem. Qua đi, bởi vì là ở người khác địa bàn đóng phim. Thời gian cấp bách, chẳng sợ lại đại bài. Lúc này cũng không có cách nào bảo đảm đơn độc phòng hóa trang. Cũng may bọn họ đoàn phim cũng không có cái loại này quá chú ý người, Nhan Toto xem qua đi thời điểm. Chỉ thấy Tống Triều Thập, Đồ U Liên, Tả Tinh Giác, bọn họ vài người vừa mới đều là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Hiện tại bọn họ trên mặt lại đều rõ ràng nén cười. Quả nhiên không hổ là một đám ảnh đế ảnh hậu đâu. Bị Phùng Mạn Lâm nói toạc, cũng hoàn toàn không có một chút xem diễn bị chọc thủng ngượng ngùng, Tả Tinh Giác thậm chí xuyên. Thấu qua gương cười tủm tỉm mà nhìn về phía Nhan Toto. Nghe nói Toto ngươi hôm nay là bị người ta nhận sai thành chân chính cái gì xí nghiệp người thừa. Kế lãnh vào hội trường, Nhan Toto một bên tùy ý tạo hình lão sư bài bố. Một bên quận bách nói, ta đi nhầm địa phương, bên cạnh còn có một cái không chê sự đại camera lão sư giơ camera đối với nàng. không có việc gì, Toto ngươi nói ngươi, ta chụp ta, quay đầu lại một đoạn này cắt tiến phiến đuôi. Đây là thật tốt ngoài lề tư liệu sống a. Ân, chúng ta Giang Lưu Phương đồng học, bởi vì trang điểm hòa khí chẳng quá phù hợp tập đoàn người thừa kế hình tượng. Bị người ta tham dự công nhân nhận sai vì nhà mình tập đoàn người thừa kế kéo vào hội trường ha ha. Ha ha ha ha, bên cạnh mọi người đều cười đến nhưng vui vẻ. Ngày hôm qua mới vừa hồi thành phố B, hôm nay ngay cả trục chuyển mà khởi công, vốn dĩ rất vất vả. Nhưng đã xảy ra nhan Toto như vậy một sự, không khỏi làm đại gia mừng rỡ để trấn tinh thần. Nhan Toto nhìn hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện này liền rất ô long, coi như nói ra đậu đại gia vui vẻ một chút đi. Ai có thể nghĩ đến Hoắc Tổng Lâm thời cố dùng siêu xe tài xế sẽ biện không rõ B. D hai tòa đâu, nhan Toto tạo hình chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Liền đứng ở quay chụp mà chuẩn bị tùy thời đợi mệnh. Hôm nay là ngày đầu tiên quay chụp, hiện trường bố trí thật sự khẩn trương, khó tránh khỏi có chút binh hoang mã loạn. Chu đạo tự mình nhất nhất ở kiểm tra, sửa đúng, lúc này nhìn đến nhan Toto này một thân trang điểm lại đây. Hắn lại không khỏi một nhạc, chỉ vào nhan Toto nói, Toto à, lúc này đầu diễn chụp xong rồi, chúng ta đến thỉnh ngươi hảo hảo ăn một bữa cơm siêu. Nhan Toto mê mang mà nhìn Chu Anh Đạm. Ha, hảo hảo, vì cái gì muốn nói thỉnh ăn cơm sự, Chu Anh Đạm đoan chính thần sắc nói. Người hôm nay không phải vừa lúc ở cái loại này đại hội trong sân đài diễn thuyết sao? Vừa mới Quốc Viễn Vận Lâm trợ lý đem hiện trường video đã phát một đoạn lại đây. Chúng ta có thể trực tiếp cắt đến trong phim. Này tỉnh thật lớn một bút nơi sân bố trí tiền đâu. Nói đi, muốn ăn gì đều có thể, nhan Toto vẻ mặt mộng bức. Còn có thể có loại này thao tác. Đi theo nhan Toto cùng đi đến đoàn phim đại gia rốt cuộc băng không được. Tất cả đều cười ha ha lên, căng chặt hiện trường không khí nhất thời sinh động. Quay chụp công tác chính thức bắt đầu, hôm nay quay chụp. Chủ yếu có mấy chàng là Giang Lưu Phương về nước không lâu. Ở Giang Tín Dương yêu cầu hạ, tiến tập đoàn quan sát sự tình. Lúc này, ở Giang Lưu Phương cảm nhận chung, nàng đã xem qua bên ngoài thế giới. Không cảm thấy nhất định phải giống phụ thân, cả đời đều vì Giang Hà tập đoàn mà phấn đấu. Đó là phụ thân lý tưởng, là phụ thân cuối cùng tìm được nhân sinh hải đăng, lại chưa chắc là của nàng. Nàng nhân sinh còn trường, có thể chậm rãi đi tìm chính mình cảm thấy hứng thú phương hướng. Lúc này Giang Lưu Phương, tự tin, thong dong, có tầm mắt, lại không có nhiều ít tham dự đến Giang Hà tập đoàn thật vụ giữa quyết tâm siêu nhưng ở cùng thế. Hệ huynh đệ xem ra lại không phải như vậy. Đại bá làm cái này thông minh nhất muội muội tiến vào tập đoàn. Ở bọn họ xem ra chính là một cái cực kỳ rõ ràng tín hiệu. Đại bá trong lòng, chỉ sợ vẫn là muốn cho chính mình nữ nhi kế thừa Giang Hà tập đoàn. Giang Duệ Miểu trong lòng đặc biệt không phục. Hắn là Giang gia trưởng tôn, từ nhỏ chính là gia nãi cha mẹ trong lòng sủng ái nhất hài tử. Ở Lưu Phương cái này muội muội trở về phía trước, hắn mới là đại bá phụ tá đắc lực, rõ ràng mấy năm nay, cực cực khổ khổ vì Giang Hà tập đoàn khai cương thác thổ chính là hắn a. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng là đại bá thân sinh nữ nhi, hắn liền phải đem mấy năm nay vất vả chắp tay nhường lại. Mơ tưởng, khi còn nhỏ huynh muội tình nghĩa ở người trưởng thành ích lợi tranh đấu bên trong. Có vẻ đặc biệt nhỏ bé, Giang Lưu Phương vốn dĩ vô tình với Giang Hà tập đoàn. Càng không muốn cùng các huynh đệ đi tranh cái gì, nàng là xem qua thế giới to lớn, biết thế giới không chỉ có một cái Giang Hà tập đoàn. Nhưng là, đường mãnh liệt mạch nước ngầm một sóng tới, nàng thân hãm trong đó. Lại không thể không nhất nhất ứng đối, Giang Lưu Phương cùng nàng phụ thân giống nhau. Nội bộ có một loại thoạt nhìn cùng bề ngoài không giống nhau cứng rắn quật cường. Giang Tín Dương tuổi trẻ thời điểm chỉ làm người cảm thấy hắn đôn hậu hữu ái. Thậm chí nguyện ý vì huynh đệ gánh tội thay tiến phòng trực. Ra tới lúc sau tìm không thấy công tác, chịu nhiều đau khổ cũng chưa bao giờ sẽ đi oán trời trách đất. nhưng một khi bắt được cơ hội, hắn lại có thể đem nho nhỏ sông nước vận chuyển công ty làm thành mà vượt Tam Giang đại tập đoàn. Bởi vì tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình kém một bậc, hắn trước nay tin tưởng chính mình, mà Giang Lưu Phương cũng là, nàng thoạt nhìn tựa hồ đối hết thảy đều ôn nhu lạc quan. Khuyết thiếu dã tâm, chính là đối mặt huynh trưởng hùng hổ dọa người, tập đoàn Trung Nguyên lão âm ngoan thủ đoạn, nàng ứng đối lại có vẻ nhạy bén quyết đoán, không rơi hạ phong, bởi vì nàng cho rằng, nàng có thể chính mình lựa chọn thoái nhượng, nhưng lại không thể bị này đó ngu xuẩn thấp kém âm mưu đánh bại. Nàng lòng tự trọng không cho phép, đến nỗi Giang phụ. Hắn tựa hồ đã sớm biết sự tình sẽ như vậy phát triển. Cố ý vô tình mà dung túng hết thảy. Một đoạn này diễn là Chu Anh Đạm cân nhắc rất nhiều lần mới hạ bút. Cũng là chính hắn cho rằng xuất sắc chi bút. Bởi vì một đoạn này phản ánh không chỉ là cái gọi là gia tộc xí nghiệp nội đấu này đó nội dung. Càng tập trung phản ánh quốc nội rất nhiều gia tộc xí nghiệp nối nghiệp không người khốn cảnh. Đại bộ phận nhị đại nhóm sinh trưởng cùng trưởng bối hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh chung. Bọn họ không có trải qua qua trưởng bối tuổi trẻ thời đại gian khổ mệt mỏi. Nhưng bọn hắn lại sớm xem qua thế giới xuất sắc cùng đa nguyên hóa. Bọn họ lựa chọn càng thêm tự do, quốc gia phát triển đến quá nhanh, rơi xuống xí nghiệp truyền thừa mặt trên, chính là khai sáng Giang Sơn một thế hệ cùng kế thừa gia nghiệp nhị đại chi gian phi thường thật. Lớn hồng câu, cho nên Chu Anh Đạm cường điệu khắc họa Giang Lưu Phương một nhân vật như vậy hình tượng như vậy. Giang Lưu Phương cũng không phải như vậy hảo diễn, tựa như Chu Anh Đạm phía trước lặp lại yêu cầu Nhan Tô Tô như vậy. Nhất định phải có tập đoàn người thừa kế tự tin phong phạm. Có thể nắm giữ cục diện du dương thong dong, lại không thể diễn đến quá mức vội vàng. Quá vội vàng lại mất đi lúc này Giang Lưu Phương cái loại này vô dục vô cầu tâm thái. Cùng nhân vật không hợp cũng may, Nhan Tô Tô vừa mới ở như vậy nhiều người trước mặt viết xong diễn thuyết. Nàng rất nhiều ánh mắt, động tác, khí chàng đúng chỗ. Dù sao cũng là tự mình quan sát qua hot tổng thật nhiều thứ sao. Mà nàng bản nhân, vừa lúc là một cái không cỡ nào dục cầu người. Buổi sáng cùng Tống Chiêu Thập, mặt khác mấy cái nam diễn viên diễn đều tiến hành đến phá lệ thuận lợi, quay chụp kế hoạch khẩn. Trương tiến hành đồng thời, Phùng Mạn Lâm đóng máy phải rời khỏi đoàn phim, nàng còn rất luyến tiếc đại gia, đặc biệt là Nhan Tô Tô. Nhan Tô Tô cũng cảm thấy về sau ở đoàn phim muốn xem không đến Mạn Lâm. Còn sẽ có chút không thói quen. Này đoạn quay chụp khẩn trương. Cơ bản từ sớm đến tối đều có an bài. Đại gia đơn giản ở tổ ăn cái cơm liền tính vui vẻ đưa tiễn Phùng Mạn Lâm ở siêu hai cái tiểu cô. Nương lưu luyến chia tay. Ước hảo quay đầu lại cùng đi chơi. Mới tính đừng quá, nhưng Nhan Tô Tô không nghĩ tới. Nàng sẽ nhanh như vậy lại nhìn đến Phùng Mạn Lâm. Phùng Mạn Lâm vẻ mặt tức muốn hộc máu. Tô Tô ngươi lần này nhất định phải xé thắng cái này bích chi. Ngoặc kép, hết chương.